Chương 1103, chân tướng rõ ràng. Tối hôm qua, Trần Thương đi ngủ nằm mơ thấy mình thành nhà biên kịch lớn, đạo diễn lớn. Hắc hắc hắc. Sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ, thừa dịp Tần Tiểu Liếm không chú ý vụng trộm đổi đồ lót, vụng trộm giặt sạch sẽ cái kia. Lúc này mới tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Vừa tới bệnh viện, thời gian còn sớm, y tá ca đêm tối hôm qua tìm tới Trần Thương, bác sĩ Trần, chiều hôm qua Sa Linh và Sa Triết Hoa đã xuất viện. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sửng sốt một chút. À! Nhanh như vậy đã xuất viện à? Y tá bất đắc dĩ cười nói, Sa Triết Hoa nằm viện cũng hơn nửa tháng. Sa Linh cũng ở ICU một tuần rồi, chiều qua mới xuất viện. Trần Thương lúc này mới kịp phản ứng, thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay thứ mấy? Y tá cười nói, xem ra bác sĩ Trần bận rộn tới hồ đồ rồi, hôm nay thứ tư. Trần Thương ồ một tiếng, còn nói đi xem tiểu nha đầu kia một chút, không ngờ đã ra viện. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, nhanh chóng muốn đi tới văn phòng. Nhưng y tá lại nói, bác sĩ Trần chờ một chút, Sa Linh có món quà tặng cho anh. Trần Thương nghe xong vẻ mặt lập tức vui mừng, ồ, là quà gì thế? Vào lúc này, y tá móc một lọ thủy tinh ra, chính là cái này, còn có một lá thư. Trần Thương nhận bình thủy tinh và lá thư, về tới bên trong văn phòng. Mở ống thủy tinh ra, bên trong là ngôi sao nhỏ tự tay xếp, mà giấy là vàng óng ánh các loại màu sắc, Trần Thương luôn cảm thấy cái này rất thơm. Cẩn thận cầm lên ngửi một cái, đây không phải hương vị sô-cô-la à. Đột nhiên Trần Thương kịp phản ứng, những cái này đều là giấy gói kẹo sô-cô-la. Trách không được khi mỗi lần đi kiểm tra phòng ICU, luôn nhìn thấy cô lén lút, mà lại ăn sô-cô-la giấy gói kẹo đều bị cô thu thập lại, làm phẳng ép vào trong sách. Nhìn thấy một hũ giấy gói kẹo sô-cô-la xếp ngôi sao nhỏ này, Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy tâm trạng hôm nay đều tốt đẹp. Vào lúc này, anh mới nhìn rõ mấy chữ dùng cọ màu viết cong vẹo bên trên ống. Bình hy vọng. Trần Thương nhìn cái tên này, đột nhiên cười. Mở lá thư ra, bên trong viết một chút lời nói ấm lòng. Chú Trần Thương ơi, con sắp xuất viện, con thật vui vẻ, thế nhưng lại có luyến tiếc, mấy cô chú nơi này đều rất tốt. Thế nhưng mẹ nói với con ở thêm một ngày sẽ phải tốn thật nhiều tiền, số tiền này có phải là chú trả hay không? Sau khi chờ con kiếm tiền, con muốn quyên thật nhiều tiền, xây dựng một bệnh viện lớn, để rất nhiều trẻ em không xem nổi bệnh có thể nằm viện miễn phí. Chú Trần Thương, tạm biệt, chú là bác sĩ tốt nhất con gặp qua, cái bình hy vọng này chính là hy vọng của con, bên trong đầy ngôi sao, chú so với nó, tự như ngôi sao trong đêm tối chiếu sáng cái bầu trời đêm này vậy, cảm ơn chú cứu ba con. Tạm biệt, chú Trần Thương, con sẽ nhớ chú. Kiểu chữ cong vẹo, còn có ghép vần, viết ra một phong thư. Nhìn Trần Thương hơi xúc động, đưa tay gấp giấy viết thư lại, kẹp vào một quyển sách, sau đó cầm bình về cất kỹ chỗ phòng trực ban. Lúc buổi sáng, tiến sĩ Tiểu Chu tới. Giáo sư Trần, đây là tư liệu của tôi, đây là bằng chứng tài liệu. Chu Thao ngược lại là thành thật, đeo cặp sách tới, sau khi mở ra, cầm một đống những bản photocopy giấy chứng nhận thành tích và trình độ học vị này trong tay. Trần Thương lập tức sửng sốt, nghi ngờ hỏi, tiến sĩ Tiểu Chu, anh là nghĩ thế nào, là muốn đi bên kia học tập? Hay là muốn đi An Dương tham gia công tác? Chu Thao hồi tưởng lại lời ngày hôm qua thầy mình nói, kiên định gật đầu, hiện tại là đi học tập, thế nhưng... Chờ sau khi tôi tốt nghiệp, tôi muốn cùng với giáo sư Trần đưa trung tâm phục hồi cơ chế tạo thành đứng đầu ở ngoại khoa Tây. Sau khi Trần Thương nghe thấy, chính mình cũng không khỏi tự chủ sửng sốt một chút. Ngay cả anh còn chưa có nghĩ tới như thế. Thế nhưng trong lúc bất tri bất giác, mình đã trở thành thầy và thủ lĩnh của bao nhiêu người. Giáo sư Thang Kim Ba đề cử học sinh của mình, học sinh Cố Hồng Mai cũng ở bên người, có thể còn có những người khác. Bỗng nhiên, Trần Thương cũng ý thức được, trên vai của mình là tương lai rất nhiều người nguyện ý đi theo chính mình như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Thương cúi đầu cầm lấy bút, viết thư đề cử, ký tên của mình, anh đi tìm chủ nhiệm An Ngạn Quân An. Nói tôi bảo anh tới, đi tới đi theo chủ nhiệm An cố gắng học tập. Tiểu Chu tiến sĩ nghe thấy Trần Thương. Kích động nhẹ gật đầu, cảm ơn giáo sư Trần, chờ lúc anh bồi dưỡng trở về, tôi chắc chắn có thể học được phương pháp chen. Trần Thương cười cười, gật đầu nói câu, cố lên. Sau đó Trần Thương gọi điện thoại cho An Ngạn Quân, dù sao Chu Thao còn chưa tốt nghiệp, chẳng qua là đi học tập, không có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Buổi sáng, sau khi làm xong một ca phẫu thuật, lúc này Trần Thương mới kịp đi nhìn người bệnh phẫu thuật hôm qua. Đang muốn kiểm tra phòng đi nhìn Trương Liên Hoa, Trần Thương đến trạm quầy y tá, lấy ca bệnh của Trương Liên Hoa giúp tôi một cái. Sau khi một y tá nghe thấy, vội vàng chạy vào, bác sĩ Trần, buổi sáng có người quan phương đến xem ca bệnh La Minh rồi báo cáo, nghe nói là bộ trung tuyên, chúng tôi dẫn người khoa tuyên truyền đến. Trần Thương sửng sốt một chút, ồ, trung tuyên bộ, lúc mấy giờ? Y tá, hẳn là khi khoảng 9 giờ, lúc ấy anh ở phòng phẫu thuật, tôi cũng chưa nói cho anh. Trần Thương đột nhiên kịp phản ứng, hẳn là Tần Hiểu Nhiễm đi. Có điều Trần Thương bất đắc dĩ xúc động một tiếng, động tác nhanh như vậy à? Hẳn là đến điều tra và xác minh chuyện mẹ của La Minh đến cùng là thật hay giả. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng nhẹ nhàng thở ra. Cầm bản bệnh lịch tiến vào phòng bệnh. La Minh cũng có mặt, bác sĩ Trần, chào anh. Trần Thương gật đầu cười nói, gì, cảm giác thế nào? Trương Liên Hoa một mực nở nụ cười, rất tốt, chỉ là không thoải mái bằng trong nhà, bác sĩ, bao lâu nữa tôi mới có thể ra viện? Trần Thương cười nói, xế chiều hôm nay có thể về rồi, chỉ là không thể hoạt động mạnh, nghỉ ngơi một thời gian. Trương Liên Hoa nghe thấy mình có thể ra viện, vui vẻ như đứa bé vậy. Sau đó, Trần Thương gọi La Minh lên, cái kia, tin tức phía trên TikTok hẳn sắp tới rồi đấy. Vừa dứt lời, y tá vừa mới chạy đến vội vàng kẹp bệnh lịch cho Trần Thương. Ngạc nhiên nói, bác sĩ Trần, anh là, các anh xem, bên trên Weibo hôm nay phát biểu một văn chương. Chính là điểm danh nói chuyện này cho anh La, hơn nữa còn cường điệu khen ngợi anh. Anh mau xem, tôi sẽ gửi cho các anh, đúng rồi, người đàn ông bên trên TikTok kia cũng bị, còn yêu cầu anh ta tiến hành công khai xin lỗi, xóa bỏ video. Quá trâu bò. Tôi đã nói rồi, chính nghĩa có thể sẽ đến trễ, thế nhưng tuyệt đối không vắng mặt, đại ca La, cuối cùng anh không cần nghĩ nhiều như vậy, không cần để ý ánh mắt của người khác. La Minh cầm điện thoại qua xem xét. Quả nhiên là tin tức quan phương Đoàn Thanh niên Cộng sản phát biểu. Mà chính mình còn được. Trong lúc nhất thời, nước mắt La Minh lưng trọng nói không có để ý là không thể nào thế nhưng hiện tại, không có người trào phúng anh nữa. Công ty cũng sẽ không bởi vì việc này trách anh. Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn chằm chằm Trần Thương, trong mắt tràn đầy kích động. Chương 1104, anh chọc giận một người đàn ông từng lên The Lancet, thế giới của người trưởng thành phần lớn là tiếp nhận và kiềm chế. Truyện cổ tích là của bọn nhỏ. Cuộc sống chỉ dạy cho bọn chúng biết tiếp thu. Những năm gần đây, La Minh bị chê cười qua bao nhiêu lần, anh không có để ý, bởi vì cảm thấy mẹ vì mình nỗ lực nhiều như vậy, chính mình, chút chuyện ấy tính là gì. Thế nhưng quá trình này tuyệt đối không phải một câu đơn giản như thế. Mà là cần phải yên lặng tiếp nhận giải thích. Ngay từ đầu anh sẽ, thế nhưng về sau khi thành cứng nhắc vô lực, anh phát hiện, không cần giải thích. Đại đa số người chỉ là muốn nhìn trò cười thôi. Vào lúc này, anh nhớ tới buổi sáng có một người đàn ông đến phỏng vấn mình, lại liên hệ đến lời nói vừa rồi của Trần Thương, lại đến một tin tức Đoàn Thanh niên Cộng sản vừa ban bố hiện tại. Nháy mắt, tất cả đầu mối lộn xộn thành một đoàn, chải vuốt xong chân tướng đã rõ ràng. Anh không ngờ mình lại có một ngày có thể được truyền thông quốc gia đến rửa sạch oan khuất kiểu này. Càng không có nghĩ tới được khen ngợi còn gọi là con có hiếu tất cả những thứ này, tự như tất cả tuổi thân mấy năm này đến, tan thành mây khói. Tất cả mọi thứ. Vào giờ phút này để anh cảm thấy đáng giá nhận đến sự tán thành của quốc gia, phương tiện truyền thông tán thành, đây đối với một lão bách tính bình thường mà nói, vinh dự như vậy, để anh có thể vui vẻ cả một đời, bác sĩ Trần. Cảm ơn anh La Minh có ngốc cũng biết là Trần Thương giúp mình người trẻ tuổi không lớn trước mắt này, khả năng thật có năng lực rất lớn. Nhìn thấy trạng thái của La Minh, Trần Thương cũng cảm thấy đáng giá nhiều khi, thứ mình cần chỉ là được công nhận. Mặc dù không được công nhận, cũng không cần đi mang theo kính mắt có sắc nhìn ta. Y tá bên cạnh lại là một mặt mê mang. Cái này có quan hệ gì với bác sĩ Trần đây? Vào lúc này, điện thoại La Minh vang lên. Là quản lý công ty, cấp trên của mình. Quản lý, anh tìm tôi. La Minh chỉnh lý cảm xúc một cái, vội vàng nói. Ha ha ha, lão La, rất giỏi nha, còn lên phương tiện truyền thông, thực sự là lợi hại, hiện tại toàn bộ công ty đều biết, anh ẩn giấu đi một cái bom lớn như thế, hiện tại tổng giám đốc đều biết, sếp nói tôi thông báo anh, thời gian nửa tháng tiếp theo anh nghỉ phép có lương, chiếu cố cho dì thật tốt, chờ dì khỏe hẳn rồi mới đi làm lại. La Minh nghe xong, lập tức cảm kích nói, cảm ơn quản lý. Quản lý cười nói, lão La. Được lắm, anh thật là một người đàn ông. Tôi tiết lộ cho anh một tin tức, chức phó quản lý lần này, có hy vọng. La Minh tắt điện thoại, thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Hạnh phúc tới quá nhanh, tự như là gió xoáy vậy. Mà lúc này, lại một y tá chạy tới, mau xem, anh La, người quay video anh ngày đó đã bài rồi, còn quay video công khai nói xin lỗi người đàn ông rất chân thành cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, anh La, tạo thành ảnh hưởng cho anh, tôi hết sức xin lỗi. Video tôi đã xóa bỏ, tôi chỉ muốn nói với anh một câu, anh La, rất tốt, là đàn ông. Tôi phục anh La Minh hít sâu một hơi, kéo Trần Thương qua. Ông lấy, cảm ơn anh, bác sĩ Trần. Trần Thương an ủi vỗ La Minh, đây là anh nên có được trở lại bên trong văn phòng. Sau khi Trần Thương nhìn tin tức bên Đoàn Thanh Niên Cộng sản một chút, phía dưới bình luận rất nhiều, đại đa số là gửi lời chào lão La. Trần Thương cảm kích cười một tiếng, gửi cái tin tức cho Tần Hiểu Nhiễm, cảm ơn dì. Dì Tần. Không bao lâu, tin tức trả lời gửi tới, tôi cảm ơn anh, chính năng lượng lần này đã làm cho lãnh đạo rất hài lòng. Lúc xế chiều, Tôn Quảng Vũ gọi điện thoại tới. Tiểu Trần, kết quả PET-CT của ông Tần đã có, cũng đoán giống như anh, là ung thư tuyến tụy. Chẩn đoán chính xác, thế nhưng tin tức tốt là chưa xâm nhập tới tổ chức xung quanh, cũng chưa thay đổi vị trí. Ung thư mới thuộc về ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu thôi. Tôn Quảng Vũ đều rất vui vẻ, tế bào ung thư chưa có xâm nhập và thay đổi vị trí là chuyện thật tốt. Dù sao tuyến tụy là chỗ nào? Đây chính là tổ chức tuyến dịch lympha lớn nhất của thân thể. Mà lại, sau khi xảy ra ung thư tuyến tụy, lưu lượng máu gần đó rất nhiều, chi nhánh rất nhiều, phương hướng chảy máu không biết, mật thiết với cơ quan xung quanh, tuyến dịch lympha gần đó dẫn lưu phức tạp. Cái này đại biểu ung thư tuyến tụy là rất dễ dàng thay đổi vị trí. Một khi phát hiện chậm, cái sẽ là phiền phức lớn. Vì vậy, sau khi biết được tin tức, Tôn Quảng Vũ cũng rất hưng phấn. Tần Trấn Hoành thì càng vui vẻ. Chuyện này ý nghĩa là xác suất phẫu thuật thành công rất cao, dự đoán bệnh tình cũng sẽ rất tốt. Nhận lấy điện thoại, Tần Trấn Hoành lại lần nữa cảm ơn Trần Thương, đây là cứu ông cùng một mạng nha, thậm chí là biến tướng trợ giúp toàn bộ người nhà họ Tần. Thời gian phẫu thuật cũng định vào sáng thứ sáu. Vào lúc này, Orsted và Mã Nguyệt Huy khoác vai cất bước tới, có thể thấy hai người rất vui vẻ. Tiểu Trần, anh xem đây là cái gì? Chỉ thấy Mã Nguyệt Huy đập một trang giấy tới trước mặt Trần Thương. Vênh váo đắc ý nói. Trần Thương sững sờ, tò mò ngẩng đầu nhìn hai người, đây không phải giấy kết hôn. Mã Nguyệt Huy lập tức liếc mắt, tới, mở ra, cẩn thận nhìn một cái, là cái gì? Orsted cũng là hơi hưng phấn, đúng. Tuyệt đối là kinh ngạc vui mừng. Trần Thương liếc mắt, cầm lấy trang giấy nhìn lại. Cái này xem xét, Trần Thương cũng sững sờ, thông báo thu nhận. Lúc này Trần Thương mới nhìn kỹ, luận văn, tìm kiếm phẫu thuật túi mật dẫn đến đường mật tổn thương gây ra đường mật chật hẹp nguyên nhân và biện pháp cải tiến, được The Lancet, thu nhận cái này. Cái này mới mấy ngày thôi. Trần Thương thật sự hơi sững sờ. Cái này mới 2-3 ngày nha, nhanh như vậy đã nhận đến thông báo thu nhận. Điều này có thể à? Nhìn thông báo thu nhận được in ra, Trần Thương bất đắc dĩ nói, các anh TS. Orsted cười nói, tôi nhận biết với chủ biên The Lancet, mà một bài luận văn có hàm kim lượng thật cao, chúng tôi tìm kiếm rất nhiều loại biện pháp, dẫn đến chật hẹp đường mật, tiếp đó sử dụng kỹ xảo của anh đi cải tiến, hiệu quả rất tốt, luận văn như vậy thật ra rất phù hợp phong cách của The Lancet, họ cần chính là loại luận văn này, sau khi nhanh chóng xét duyệt. Chủ biên đã gửi thông báo thu nhận cho chúng tôi. Trần Thương nhìn tính danh. Quả nhiên chính mình còn là giáo sư chỉ đạo. Tổ trưởng Mã cũng là tác giả thứ nhất à? Mã Nguyệt Huy lập tức sững sờ, đây chính là bài The Lancet thứ nhất bên trong cuộc đời mình, lão dư có à? Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Huy lập tức hưng phấn lên. Thế nhưng nghe thấy Trần Thương nói như vậy, lão Mã lập tức có tính khí, tôi đối với bản luận văn này làm rất lớn cống hiến đâu. Anh cũng không nhìn một chút, bao nhiêu sai lầm là tôi phát hiện. Orsted gật đầu, không sai, chủ nhiệm Mã ở phương diện phát hiện sai lầm, thật rất có thiên phú, anh thành công trợ giúp chúng tôi tìm được rất nhiều biện pháp dễ dàng tổn thương đường mật. Vào lúc này, Hầu Vinh tổ trưởng tổ 2 nghe thấy vậy, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, thì ra vụn về cũng có thể phát biểu, The Lancet. Cái này chỉ có tổ trưởng Mã mới được, người bình thường làm không được. Lão Mã nghe thấy được, lập tức mặt đỏ lên, lão hầu, tôi cho anh biết nha, anh đường càng chạy càng hẹp. Anh chọc giận một người đàn ông phát biểu, The Lancet rồi mọi người trong văn phòng nhất thời nở nụ cười ha ha ha. Thật là náo nhiệt. Chương 1105, Mã thô lỗ không còn đường nào để đi, việc lão Mã được phát biểu, The Lancet, mọi người trong khoa dồn dập hâm mộ và ghen ghét, dù sao tôi lên tôi cũng được mà. Nói không chừng còn có thể ưu tú hơn lão Mã luôn đấy. Trương Viễn và Dương Tuệ đứng vừa, nhỏ giọng thầm thì nói, chật chật, mạch suy nghĩ quyết định đường ra nha, vụng về cũng là một loại năng lực, tôi cảm thấy cơ hội đời tôi được phát biểu The Lancet rất lớn, anh nói phạm sai lầm có thể phạm đến đưa tới sự chú ý của The Lancet, đây cũng là nhân tài thực sự. Lão Mã bản sắc biểu diễn, chuyện phát biểu The Lancet bằng thực lực cũng hấp dẫn mọi người chú ý, bác sĩ Trần. Tôi cái kia làm phẫu thuật tuyến tụy rất vụng về, có thể phát biểu The Lancet không? Đúng đúng, cái lỗ rò tá tràng kia tôi luôn làm rất không tốt, cảm thấy có thể làm một tài liệu mặt trái giảng dạy phát biểu cái văn chương. Nhìn mọi người trong gian phòng dồn dập ồn ào, Orsted một mặt buồn bực, tò mò hỏi, chủ nhiệm Mã, họ đang nói cái gì? Mã Nguyệt Huy nhún vai một cách tự nhiên, thở dài nói, họ muốn mô phỏng theo quỹ tích thành công của tôi, ai, người ưu tú luôn bị mô phỏng theo, có lẽ tôi hẳn nên từ từ quen thuộc cuộc sống kiểu này. Trần Thương dở khóc dở cười. Bên này Lão Dư vừa đi ngang qua. Một cách tự nhiên nghe thấy được Mã Nguyệt Huy phen này không muốn ngôn ngữ Bích Liên. Bất đắc dĩ trừng mắt liếc, giờ làm việc, làm gì đó. Mọi người cái này mới hậm hực cười cười, trở về làm việc. Lão Mã lần này lại không sợ, chật chật chật đứng dậy, ông Lão Dư, tôi thực hiện mộng tưởng nửa đời người thay anh nhé. Dư Dũng Cương lập tức nhíu mày, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân. Người lớn như vậy rồi mà còn không biết chú trọng mặt mũi. Lão Mã cũng không giận cầm thông báo vừa nhận được trên bàn lên, mỉm cười nói, nhìn một chút, đây là gì? Lão Dư nhìn thấy từ đơn thư thông báo thu nhận của The Lancet này. Lập tức sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian giật nhìn lại lúc này xem xét, lập tức sửng sờ. Lão Dư trừng to mắt, anh phát biểu. Lão Mã tự tin gật đầu, đương nhiên Lão Dư chắc chắn không tin, quay người nhìn thoáng qua Orsted và Trần Thương, do dự một lát. Các anh không thể nuông chiều anh ấy như thế. Cái này. Đây là học thuật làm giả. Sau khi nói xong, Dư Dũng Cương nhìn chằm chằm Mã Nguyệt Huy, The Lancet là đồ tốt, thế nhưng anh phải phát biểu bằng bản sự. Mã Nguyệt Huy, anh nếu như hỗn danh ngạch như vậy, tôi có thể nhìn không nổi anh nữa. Một câu làm Lão Mã khóc không ra nước mắt, sao tôi lại phải làm giải học thuật. Trần Thương nhìn thấy Dư Dũng Cương rõ ràng là hơi nghiêm túc. Bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm Dư, không như anh nghĩ. Bài đề tài này đích thật là công lao của tổ trưởng Mã. Mã Nguyệt Huy tủi thân gật đầu, đúng đúng. Lão Dư không để ý tới Mã Nguyệt Huy, nhìn Trần Thương, anh ta là trình độ gì tôi còn không biết à, đối với phẫu thuật đường mật căn bản chính là một bác sĩ nhị lưu, anh ta còn có thể cải tiến cái này. Trần Thương cũng cười khổ không được, chỉ được chậm rãi giải thích nói, cặn kẽ giải thích chuyện Lão Mã biểu diễn trình độ dị bẩm thiên phú nhị lưu một phen. Sau khi nghe xong, Lão Dư yên lặng nhìn Mã Nguyệt Huy. Gọi cái gì? Vụng về ra trình độ. Nói thật. Bỗng nhiên, anh hơi ao ước thằng nhãi này. Dựa vào cái gì tốt số như thế? Mã Nguyệt Huy nhìn Lão Dư, anh đừng nhìn tôi như vậy, thật ra. Tôi cũng là vừa vặn phát hiện ưu thế của mình, sau này nếu tôi có cái luận văn nào, chắc chắn sẽ không quên anh, Lão Dư, anh yên tâm, sau khi tôi có luận văn lập tức gọi anh. Cho anh thêm cái tên gì, không quan trọng, dù sao, anh nhìn tôi cũng coi như là phát biểu qua. Lão Dư nghe xong, tức giận đi, mau mau cút, hồi tưởng lại dáng vẻ gợi đòn của Mã Nguyệt Huy, anh liền tức giận nghiến răng. Thế nhưng, cũng không thể làm gì. Ai? Lão Mã nhìn thoáng qua bóng dáng Lão Dư. Cô đơn nói câu, ai, người ưu tú, quả nhiên dễ dàng ghen ghét. Sau khi nói xong, Lão Mã vỗ đùi, nhìn Trần Thương, không đúng. Tiểu Trần, làm sao lại không có người ao ước ghen ghét với cậu thế? Cậu nói cậu còn là chỉ đạo giáo sư đấy, dựa vào cái gì không có người ao ước anh? Tôi cảm thấy, công lao tôi so với cậu còn lớn hơn, nói sai lầm là tôi phát hiện. Mọi người sững sờ nhìn Lão Mã, đột nhiên cảm giác thấy cái này lão Mã có quá không biết đồ, quên hết đường của mình. Không nhờ bác sĩ Trần người ta, anh phát biểu cái chủ ý. Trần Thương cũng nhìn lão Mã một cái thật sâu, đột nhiên cảm giác thấy. Lão Mã đã không phải đi làm cho đường mình hẹp hơn, mà là đi mất rồi anh có thể tới hôm nay, hẳn là toàn bằng tốt số. Trần Thương ngồi trên ghế, nhìn thanh nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng hoàn thành một nửa, còn kém hơn 40 điểm đã có thể xong nhiệm vụ, đến lúc đó cũng có thể thu được một cái dụng cụ chữa bệnh tinh thông. Nói cách khác, lại đến hai thiên The Lancet là đủ rồi. Còn có nhiệm vụ chuyển chức này là làm Trần Thương nhức đầu nhất. Ngoại khoa tổng hợp 50 loại bệnh tật, hiện tại còn thiếu 10 cái. Nhiệm vụ phẫu thuật ngược lại đã hoàn thành. Hiện tại chỉ thiếu chẩn bệnh 10 loại bệnh tật ở ngoại khoa tổng hợp, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương cảm thấy năm nay cần đi dạo qua ngoại khoa tổng hợp rồi. Chẳng qua là... đi bệnh viện nào đây? Sau khi phòng khách kết thúc, Trần Thương cũng phân phối nhiệm vụ cho những chủ nhiệm này, còn nói sẽ đến hiện trường chỉ đạo. Thế nhưng gần đây lại chẳng có thời gian. Vào lúc này, điện thoại vang lên. Bác sĩ Trần, tôi là Lưu Siêu từ 301, hôm nay anh có thời gian không? Chúng tôi gần đây vẫn đang nhanh chóng hoàn thành cái kỹ xảo nội soi kia, nhưng mà bây giờ có một chút vấn đề không giải quyết được. Cần anh tới chỉ đạo giúp Trần Thương nghe xong, phải, không cần tuyển chọn, chính là 301 nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói, được, chủ nhiệm Lư, tôi sẽ qua ngay. Cúp điện thoại, Trần Thương đứng dậy, lên tiếng chào với tổ trưởng Mã. Tổ trưởng Mã, cái kia, chủ nhiệm Lư của 301 mời tôi đi qua chỉ đạo sử dụng kỹ xảo nội soi một cái. Mã Nguyệt Huy cũng không ngẩng đầu, được, đi thôi, dù sao tôi cũng không quản được anh. Trần Thương. Sau khi mọi người xung quanh nghe thấy, không thể không thở dài. Hiện tại Trần Thương treo thân phận là bồi dưỡng, lại làm lấy công việc của chủ nhiệm. Từng ngày, không phải bị Hiệp Hòa mời hội chẩn, thì là bị 301 mời chỉ đạo. Không biết. Khẳng định sẽ nghĩ anh đang thổi trâu bò thế nhưng, từ từ mọi người cũng đều quen thuộc, người ta thực sự nói thật. Không có cách, chính là ưu tú như thế. Đến mức lão Mã cũng hiểu rõ, Trần Thương nha, mặc dù là binh dưới tay mình, thế nhưng chính mình lại không thể quản. Không chỉ không thể quản, còn phải hầu hạ thật tốt. Lỡ như tâm trạng tốt, lại cho chính mình một bài trên The Lancet, thì sao, đây cũng là cực tốt. Orset thấy Trần Thương chuẩn bị rời đi, đột nhiên hỏi, anh đi đâu vậy, bác sĩ Trần? Trần Thương chợt nhớ tới. Thế là dùng anh ngữ nói một lần. Orset nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, tôi có thể đi theo anh đi không? Trần Thương gật đầu, đương nhiên có thể, đi thôi. Dù sao? Tùy thân mang theo một cái có thể là đại lão mát cấp, đây rất có cảm giác an toàn. Orset nghe xong, lập tức mừng rỡ. Chương 1106, vật đổi sao dời. Lưu Siêu nghe thấy Trần Thương muốn tới, vẻ mặt lập tức vui mừng. Sau khi cúp điện thoại, nhìn mọi người bên trong phòng, bất đắc dĩ vui vẻ nói, hôm nay nha, người tôi mời tới cho mọi người chính là tác giả của sử dụng kỹ xảo nội soi và chỉ năm này, bản thân anh ta cũng rất có nghiên cứu đối với bệnh tật của ngoại khoa tổng hợp, tôi đoán nha, cái hội nghị trung tâm y học Mayo tổ chức năm nay. Bác sĩ Trần người ta ít nhất có thể cầm được quản sự thường vụ luôn đấy, địa vị của ngoại khoa tổng hợp và ngoại khoa gan mật trong 301 cũng là dẫn trước trong nước. Mọi người không ít người báo danh tham gia cái hội nghị cử hành ở nước Mỹ năm nay này. Chủ nhiệm Lư, quy tắc bình chọn cái này là gì thế? Chủ nhiệm Lý bất đắc dĩ hỏi. Lưu Siêu gật đầu nói, đối với nhân tuyển quản sự thật ra là tiến cử. Mỗi thêm vào tổ chức khoa ngoại tiêu hóa thế giới có thể tiến cử một số nhân tuyển, trên cơ bản sẽ không bị thẻ, thế nhưng có hạn chế số người. Thường vụ quản sự là tuyển ra thông qua ban quản sự, tiếp đó phó hội trưởng sẽ căn cứ lực ảnh hưởng trong ngành nghề, bao gồm năng lực nghiên cứu khoa học, các loại năng lực phẫu thuật tiến hành đề danh. Tiếp đó tuyển cử ban trị sự thường vụ. Hội trưởng và bí thư trưởng thì là phó hội trưởng và thường vụ quản sự cùng tuyển ra sau khi nói xong. Lưu Siêu bất đắc dĩ nói, thật ra, hội nghị lần thứ nhất cùng giới thứ nhất phó hội trưởng nhân tuyển thật ra chủ yếu là căn cứ vào lực ảnh hưởng trong ngành nghề, tiến hành đề danh. Bác sĩ Trần thật tích lũy quá ít, bằng không, phó hội trưởng cũng có thể đề danh sau khi nghĩ tới đây, Lư Siêu đột nhiên sững sờ, anh nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Khi quyển sách kia của Trần Thương xuất bản, tuyệt đối là bắt đầu trước ngày diễn ra hội nghị. Nếu như vậy, chỉ cần được càng nhiều người nhìn thấy, sử dụng, như vậy, lực ảnh hưởng của Trần Thương tuyệt đối sẽ được tăng lên biên độ lớn. Đến lúc đó, Trần Thương tuyệt đối có sức ảnh hưởng. Chỉ bằng vào kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ năm này, trợ giúp đối với toàn bộ ngoại khoa tiêu hóa là không gì sánh kịp, chắc chắn có thể đề cao địa vị của Trần Thương trong ngành nghề. Nếu như khoảng thời gian này Trần Thương có thể phát biểu mấy bài luận văn đỉnh cấp trong ngành nghề mà lại là loại vô cùng có sức ảnh hưởng kia, thật ra, chuyện sẽ vô cùng chắc chắn. Vòng học thuật, đại đa số còn là nhìn vào lực ảnh hưởng học thuật. Mà lại là hội nghị thứ nhất trong giới, khẳng định không thể làm loạn. Vào lúc này, Lư Siêu bất đắc dĩ hít sâu một hơi, anh đột nhiên ý thức được, có thể là bác sĩ Trần đang chạy cái mục tiêu này nghĩ tới đây, Lư Siêu đột nhiên giật mình. Trong lúc nhất thời anh hơi kinh ngạc, cảm giác một bác sĩ Trần bình dị gần gũi kia, anh khả năng so với tất cả mọi người tưởng tượng còn phải xa, còn phải lợi hại hơn. Chờ trong lúc đó, Lư Siêu nhìn mọi người, một hồi bác sĩ Trần tới, tôi cũng không phải một người phẫu thuật. Vương chủ nhiệm, Triệu chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm, các anh đều đến cảm nhận bác sĩ Trần sử dụng kỹ xảo nội soi một chút. Sau khi nói xong, Lư Siêu nhìn mấy nhân viên bồi dưỡng, các anh lần này tới bồi dưỡng thật sự là đúng lúc, bằng không, cũng nhìn không thấy ca phẫu thuật đặc sắc như vậy. Mọi người dồn dập gật đầu cảm ơn chủ nhiệm Lư. Dù sao loại này có thể nói là hạch tâm, thậm chí là kỹ xảo phẫu thuật bí mật, bình thường những nhân viên bồi dưỡng này còn không được tham dự. Thế nhưng chủ nhiệm Lư cảm thấy bác sĩ địa phương đến đều là đến học tập, tất cả có cơ hội tốt. Cơ bản cũng để tới xem một chút. Có thể đến 301 bồi dưỡng, cũng đều là một chút lớn tuổi tư chủ trị. Sau khi Trần Thương đến 301, gọi điện thoại cho Lư Siêu. Lư Siêu vội vàng tự thân đi ra nghênh tiếp, sau khi nhìn thấy Trần Thương và Orset, lập tức bắt đầu vui vẻ. Hoan nghênh, không ngờ Orset tiên sinh cũng tới. Orset khiêm tốn nói đến, hiện tại tôi là trợ thủ của bác sĩ Trần. Lư Siêu bất đắc dĩ sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Orset, không giống như là nói đùa. Anh càng ngày càng kiên định khả năng lần này Trần Thương có thể cầm chức phó hội trưởng. Một đoàn người đến phòng phẫu thuật. Thay quần áo, đến bên trong phòng phẫu thuật chờ đợi phẫu thuật bắt đầu. Người bên trong rất nhiều, toàn bộ phòng phẫu thuật gần 10 người, thế nhưng lại cũng không lộ ra chen chúc. Sau khi biết được Orset cũng tới, mọi người càng thêm hưng phấn. Dù sao, trong vòng đại đa số người đều biết Orset, người chế tác chỉ năm này, một đại lão ở lĩnh vực khoa ngoại tiêu hóa châu Âu. Bởi vì Orset tồn tại, ca bệnh báo cáo đều phải dùng tiếng Anh, đây đối với chủ nhiệm ở 301 mà nói độ khó cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng nghe vào trong mắt những cái nhân viên bồi dưỡng phía sau kia, lại có vẻ hơi cao đại thượng. Ai, thủ đô đúng là thủ đô. Thật không giống, chuyên gia mời tới đều là nổi tiếng tận thế giới, đúng vậy nha, đây thực sự là thành phố lớn quốc tế, trách không được người ta lợi hại như vậy, trách không được người ta lợi hại, cơ hội này khó được đấy, cùng chuyên gia quốc tế cùng đài thi đấu 3-4 bác sĩ bồi dưỡng bùi ngùi mãi thôi, mà một người trong đó lại không thế nào nói chuyện. Lão Đoàn, bình thường anh nói nhiều như thế, tại sao hôm nay không nói chuyện? Trong đó một cái bất đắc dĩ nhỏ giọng hỏi. Đoàn ba nhìn phía trước Trần Thương, bất đắc dĩ thở dài, hiện tại anh xem như hiểu rõ. Thì ra người để chủ nhiệm Lư khoa ngoại tổng hợp 301 tôn xưng là bác sĩ Trần không ngờ là Trần Thương. Nghĩ tới đây, anh lập tức có một chút xúc động, anh vẫn nhớ kỹ khi trước đây mình làm khó dễ ở khoa cấp cứu, cố ý giật dây Trần Thương làm phẫu thuật túi mật. Chẳng qua là, chuyện này mới đi qua bao lâu, người trẻ tuổi trước đây không đáng giá nhắc tới trong mắt mình kia. Lúc này đã phát triển đến độ cao như vậy. Nếu như không phải mắt thấy mới là thật, anh thậm chí căn bản không thể tin được tất cả những thứ này. Nghĩ đến mấy tháng trước mình còn hoài nghi Trần Thương có thể làm phẫu thuật túi mật hay không. Đoàn ba bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như lúc ấy không phải mình giật dây, mà là chủ động hỗ trợ, này sẽ là tình cảnh như thế nào đây? Khi ngay tại mấy cái nhân viên bồi dưỡng hướng phía trước dựa vào nhìn phẫu thuật sắp bắt đầu, đoàn ba lại lui về phía sau một bước, không muốn để Trần Thương nhìn thấy. Mình bây giờ, có thể ở trong mắt Trần Thương cũng tựa như trước đây mình nhìn Trần Thương trước đây. không có thể so với cái này còn phải chênh lệch lớn hơn dù sao, bác sĩ Trần trong miệng anh hôm nay đã thành đại chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp 301, là người có thể trở thành quản sự thường vụ học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới. Cao không thể chạm vào lúc này, một âm thanh truyền đến. Chủ nhiệm Đoàn, anh đến đánh nhất trợ đi, tất cả mọi người đều bị một tiếng này nói cho sững sờ. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy là Trần Thương đang nói chuyện. Lập tức mọi người tốt kỳ, ai là chủ nhiệm Đoàn? Lưu Siêu cũng tò mò nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, người anh nói là. Trần Thương cười nói, vị Đoàn ba kia, là chủ nhiệm ngoại khoa tổng hợp bệnh viện chúng tôi, không ngờ nơi này có thể gặp người quen. Lưu Siêu sững sờ, ai là Đoàn ba? Thân là chủ nhiệm anh không biết nhân viên bồi dưỡng rất bình thường. Thế nhưng vào lúc này, mấy bồi dưỡng nhân viên nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, dồn dập quay người nhìn Đoàn ba. Đoàn ba cũng một mặt không thể tưởng tượng nhìn Trần Thương. Sau khi nhìn thấy Trần Thương mỉm cười chân thành, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Chương 1107, tuổi thân khóc. Sau khi Đoàn ba nghe thấy Trần Thương nói vậy, cứ ngỡ mình đã nghe lầm. Nhưng khi nhìn Trần Thương thì hình như không phải đang nói đùa với mình, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chào anh, bác sĩ Trần. Đoàn ba cười nói. Trần Thương cũng gật đầu mỉm cười, thật là có duyên, chủ nhiệm Đoàn đây là đi học tập. Đoàn ba gật đầu, tôi đi tương đối sớm, đi từ lúc trước Tết, tới đã được mấy tháng. Ở nơi đất khách gặp được người quen thì ai cũng sẽ vui mừng, càng đừng nói tới gặp được một đơn vị. Mặc dù ngay từ đầu Đoàn ba cũng làm khó khoa cấp cứu. Thế nhưng sau này khi đã hòa hoãn mối quan hệ với khoa phổ ngoại, Trần Thương cũng cùng Đoàn ba tiến hành qua phẫu thuật, quan hệ cũng không tệ. Trần Thương bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm Lư, đây là ngoại khoa tổng hợp của bệnh viện chúng tôi, quen biết đã lâu, hay là để anh ấy tới làm trợ thủ. Lư Siêu cũng không để ý, ngược lại gật đầu cười, được, không có vấn đề, chủ nhiệm Đoàn nhưng phải học tập cho tốt, cơ hội khó có được. Đoàn ba gật đầu cảm kích nói tiếng cảm ơn. Mấy nhân viên bồi dưỡng ở phía sau cũng hâm mộ nhìn Đoàn ba, không ngờ anh ta còn có một phen cơ duyên như vậy. Thật ra, Lưu Siêu đối với lời của Trần Thương cũng sẽ không từ chối, dù sao đây là người giữ vị trí hội phó hội trưởng trong tương lai của hội khoa ngoại tiêu hóa học, bản thân mình sẽ không tự chuốc nhục nhã. Lưu Siêu làm mổ chính, Trần Thương cầm đèn nội soi, Đoàn ba làm trợ thủ một, Orset làm trợ thủ hai. Orset nhìn Đoàn ba, chủ động lên tiếng chào. Lần này lại khiến cho Đoàn ba hơi thụ sủng nhược kinh. Đang ngồi ở đây cũng đều là nhân vật có máu mặt. Phẫu thuật bắt đầu. Lưu Siêu tập trung tinh thần, bắt đầu thao tác. Mà mấy vị chủ nhiệm 301 ở xung quanh thì trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Thương thực hiện thao tác. Đây là một ca phẫu thuật đường mật bình thường, độ khó không quá cao, thế nhưng phẫu thuật này dễ dàng làm tổn thương đường mật, phải làm phẫu thuật lần hai. Điều này làm cho Trần Thương hơi xúc động, vừa vặn tổ trưởng Mã làm ra một bài luận văn như vậy, dù gặp tình huống như vậy, đối với Trần Thương cũng là xe nhẹ đường quen. Orset ở bên cạnh không có nói nhiều, công việc trợ lý hai với ông mà nói rất thư giãn thích ý, không những vậy mà loại thao tác này còn không có khó khăn, giúp ông có càng nhiều cơ hội để dùng vào việc suy nghĩ các thao tác của Trần Thương. Chuyện này với ông mà nói rất quan trọng. Video của mỗi một ca phẫu thuật đều sẽ được lưu giữ cẩn thận, lấy dùng để làm tư liệu phẫu thuật. Kỹ thuật làm phẫu thuật của Lưu Siêu rất tốt, thế nhưng một ca phẫu thuật tuyệt đối không phải một người là có thể hoàn thành, đặc biệt là phẫu thuật nội soi. Vì lẽ đó chuyện này đối với tay cầm đèn nội soi có yêu cầu rất cao. Lúc này, Trần Thương vừa làm vừa giải thích cho mọi người nội dung chủ yếu và thao tác kỹ xảo. Hơn nữa, quan trọng nhất không chỉ là một ca phẫu thuật này, thậm chí là những hạng mục cần phải chú ý trong công việc phẫu thuật. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Bác sĩ Trần đang không chút phí sức nào mà khống chế tốt nội soi, đồng thời còn đang chỉ đạo Lưu Siêu thuận lợi hoàn thành phẫu thuật. Chuyện này hơi ý vị sâu xa thế nhưng, dần dần, ca phẫu thuật kéo dài, mọi người phát hiện, mỗi một câu mà Trần Thương nói không chỉ là để nói cho Lưu Siêu, mà còn nhắc vào trong tâm khảm của họ. Khi ở ống mật chủ, chúng ta phải chú ý, ngàn vạn nhớ kỹ phải thu tay, bởi vì chỗ này của đường mật và tụy, còn có chỗ này, có một sai lầm theo thói quen, đó là khi sử dụng nội soi, rất dễ dàng đụng phải lá gan, vào lúc này, dễ dàng thay đổi vị trí trước kia của đường mật, tạo thành tổn thương. Giao siêu âm. Đột nhiên, họ phát hiện một vấn đề, Trần Thương luôn có thể trực tiếp chỉ ra một chút sai lầm của họ ở đây có bao nhiêu người. 4 năm chủ nhiệm 4 bác sĩ bồi dưỡng họ kinh ngạc phát hiện, những vấn đề mà Trần Thương mới vừa nói, luôn có một chút thích hợp với họ. Cẩn thận hồi tưởng một phen vừa rồi của bác sĩ Trần, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, mọi người chợt phát hiện những chỗ này đều là vị trí mà mình có nguy cơ gây ra sai sót. Lần này, tất cả mọi người đều mơ hồ. Bác sĩ Trần còn chưa từng thấy mình làm phẫu thuật, vậy mà có thể chỉ ra toàn bộ những sai lầm này. Đây là trùng hợp à? Thế là, mọi người hai bên nhìn thoáng qua đồng nghiệp bên cạnh, trong ánh mắt họ, tất cả mọi người nhìn thấy tràn đầy kinh ngạc. Nguyên một đám dường như đã bị bác sĩ Trần nhìn thấu, những vị trí mình thường xuyên phạm sai lầm đều bị nói, cảm giác như Trần Thương ở ngay trước mặt họ chỉ ra chỗ thiếu hụt trên người họ. Từng rất không có cảm giác an toàn. Mà lại, loại cảm giác này thật hơi dọa người. Vào lúc này, họ mới phát hiện, hóa ra không phải trùng hợp, không chỉ có mỗi mình như vậy. Bác sĩ Trần chỉ ra sai lầm, vậy mà lại là những sai lầm mà tất cả họ đều đã từng mắc phải. Trong lúc nhất thời, mọi người im lặng, liền Lư Siêu cũng bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng. Phẫu thuật rất nhanh đã kết thúc, mỗi một người đang quan sát ca phẫu thuật ở đây đều được lợi rất nhiều. Ca phẫu thuật này vừa hay để bác sĩ Trần chỉ ra rất nhiều vị trí dễ dàng phạm sai lầm của họ. Thật ra, người đã lên tới cấp bậc chủ nhiệm, họ cũng sẽ phạm sai lầm, thậm chí. Những sai lầm này đã tạo thành thói quen, bản thân lại không nhận ra. Cái này cần một người lợi hại chỉ ra. Thế nhưng vào giờ phút này, bác sĩ Trần còn chưa từng thấy họ phạm sai lầm, vậy mà đã chỉ ra được thiếu sót của họ. Loại cảm giác này, không khác gì thời đi học gặp thầy giáo, bị thầy đoán ra tâm tư nhỏ. Tất cả mọi người dồn dập thở dài, chuyến này, thu hoạch quá nhiều, thật sự chuyến đi này không tệ mà ca phẫu thuật kết thúc trong hữu kinh vô hiểm. Trần Thương kịp thời nhắc nhở chủ nhiệm Lưu mấy chi tiết nhỏ, để ca phẫu thuật hoàn thành mỹ mãn. Sau khi người bệnh được đưa đi, lúc này Lưu Siêu mới bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần, anh rất thân thuộc với phẫu thuật đường mật à. Vì sao tôi cứ cảm thấy những biến chứng thường gặp ở loại tổn thương đường mật này anh đều có thể khéo léo tránh đi? Hơn nữa, tại sao tôi có cảm giác rằng anh có thể nhìn ra tâm tư của tôi, biết rõ sai lầm mà tôi phạm phải, sau đó kịp thời ngăn lại mọi người dồn dập ngẩng đầu, hóa ra chủ nhiệm Lư cũng hoang mang như thế, thế là... Từng đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn chằm chằm Trần Thương. Trần Thương cũng sững sờ, anh nghĩ tới Mã Nguyệt Huy, anh biết rõ tổ trưởng Mã, lợi hại ra sao, thế nhưng không ngờ tổ trưởng Mã lại lợi hại như vậy, đến cùng thì còn sai lầm gì mà tổ trưởng Mã chưa phạm phải, ngẫm lại đều cảm thấy. Đáng sợ. Trần Thương khụ khụ cười, khẽ nói, thật ra đây là một vấn đề trong The Lancet mà gần đây tôi đang chỉ đạo. Cũng coi như là một đầu đề nhỏ. Là tôi cùng tiên sinh Oerset và tổ trưởng Mã Nguyệt Huy nghiên cứu ra được, chính là nghiên cứu phẫu thuật tổn thương đường mật, mọi người có thể đi nhìn. Thật ra, chúng tôi cũng cân nhắc đến vấn đề này, đồng thời làm chuyên hạng đột phá, trọng điểm chính là tình huống giải quyết và tránh gây ra tổn thương đường mật. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, lập tức khiến mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Hai chữ chỉ đạo này dùng khá hay, bác sĩ Trần chỉ đạo giáo sư Oerset. Phát biểu The Lancet, có thể đây chính là cao thủ thế giới rồi. Mà tổ trưởng Mã Nguyệt Huy lúc này dường như bị mọi người quên lãng. Này thật đúng là oan uổng cho tổ trưởng Mã, thật ra ông mới là nhân vật quan trọng, nếu không phải nhờ ông, làm sao có thể tìm ra nhiều như vậy sai lầm đây. Sau khi tổ trưởng Mã hiểu rõ, chắc chắn sẽ tủi thân mà khóc. Chương 1108, mở ra lối riêng. Nhưng sau khi ca phẫu thuật đó kết thúc, nguyên một đám chủ nhiệm ngứa ngáy trong lòng. Họ phát hiện, thật vất vả mới tìm được một người thầy chỉ đạo, sao có thể tùy ý bỏ qua cho được. Đến tình trạng này của họ, lại đề thăng, độ khó sẽ tương đối lớn, rất nhiều chỗ đều cần cao nhân chỉ điểm một phen, có thế mới có thể đột phá. Thế là nguyên một đám chủ nhiệm thay nhau ra trận lúc này. Thật ra Lư Siêu rất muốn chơi xấu, một cơ hội khó có được như thế. Có bác sĩ Trần và Oerset đều ở đây, có thể lấy được bao nhiêu đề nghị đúng trọng tâm. Đáng tiếc nhìn đám chủ nhiệm đang kích động ở xung quanh. Lư Siêu không thể không nhường chỗ. Ca phẫu thuật tiếp theo là phẫu thuật nội soi cắt bỏ phần lớn dạ dày, bác sĩ Trần, vẫn hy vọng anh chỉ điểm nhiều hơn chủ nhiệm Lý ở bên cạnh nhìn Trần Thương. Trần Thương gật đầu cười nói, học hỏi lẫn nhau. Thật ra, hiện tại trong lòng Trần Thương đang nói thầm một câu khác, vì sao học trộm kỹ năng còn chưa khởi động chứ? Hết cách rồi, ca phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Trần Thương lý giải về lĩnh vực cắt bỏ phần lớn dạ dày vẫn rất đúng chỗ, đặc biệt là kỹ thuật nối đường tiêu hóa. Mặc dù thoạt nhìn chủ nhiệm Lý đang làm phẫu thuật, thế nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra, đây chẳng qua chỉ là một khôi lỗi, nói trắng ra chính là chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Kỹ thuật nội soi của Trần Thương vào giờ phút này hóa thân thành gậy chỉ huy. Thế nhưng chủ nhiệm Lý đang chìm đắm trong đó, có thể nói là trong lòng cực kỳ vui vẻ, mỗi một hướng dẫn của Trần Thương, mặc dù nói chuyện trực tiếp, thế nhưng có thể vượt qua mặt ngoài, đến thẳng bản chất. Điều này làm cho ông xúc động rất sâu. Thế là một người đa mưu túc trí như chủ nhiệm Lý lại thực hiện ca phẫu thuật rất chậm, trên cơ bản mỗi một vấn đề không hiểu đều phải hỏi một lần. Từ việc lựa chọn vị trí cắt bỏ phần lớn dạ dày đến thủ pháp nối lại. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Trần Thương cảm thấy hơi miệng đắng lưỡi khô. Mọi người xung quanh đương nhiên nhìn ra gian kế của chủ nhiệm Lý, lập tức quyết định noi theo, mà Lưu Siêu lại hối hận ông làm hơi quá nhanh. Còn là ca phẫu thuật đơn giản, vốn là muốn bộc lộ tài năng trước mặt bác sĩ Trần, không ngờ. Ê! Thất sách đinh! Học trộm thành công, thu được kỹ thuật chữa trị đường mật cấp đại sư. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Trần Thương lập tức vui mừng. Phẫu thuật chữa trị đường mật. Mặc dù không phải nối lại mật ruột mà Trần Thương muốn nhất, thế nhưng chữa trị đường mật cũng không tệ, lại còn là cấp đại sư. Làm người không thể quá tham lam, Trần Thương hài lòng nhìn mọi người, mỉm cười nói, kế tiếp là ai? Khi Trần Thương còn chưa cầm cái chén, anh chưa kịp nói gì, chỉ thấy một chủ nhiệm cầm một chén nước chạy vào. Bác sĩ Trần uống nước đi, mấy chủ nhiệm khác lập tức sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Đúng nhỉ, bác sĩ Trần khát nước đối với mình mà nói thế chính là chuyện hỏng bét, lỡ như bác sĩ Trần không nói chuyện nữa, cái này chẳng phải uổng công à. Thế là ca phẫu thuật tiến hành trong thoải mái nhàn nhã. Trần Thương được đãi ngộ rất tốt, đồ ăn trưa rất phong phú, còn phong phú như chủ nhiệm Biêu Lô, mọi người chắc chắn phải chiêu đãi ăn ngon uống sướng. Đến hơn 3 giờ chiều, cuối cùng Trần Thương cũng sắp xếp ổn thỏa mấy kỹ xảo nội soi sử dụng nộp một lần. Trước khi đi, mấy chủ nhiệm nhớ nhung lưu luyến, trong lòng càng thêm kiên định phải làm cho tốt quyển sách về hình minh họa công việc này. Trần Thương ngồi trên xe, hơi xúc động, hôm nay cuối cùng cũng học được kỹ năng của Orset. Thế nhưng vẫn không phải nối lại mật ruột, điều này làm cho Trần Thương buồn bực. Mà là phẫu thuật chữa trị đường mật chuẩn cấp hoàn mỹ. Lần này khiến Trần Thương hơi buồn bực. Xế chiều hôm nay thành công học trộm 2 lần, xác suất thành công cao hơn, đáng tiếc trộm được lại là một kỹ năng. Khiến Trần Thương khá là cảm khái. Một chuyến này của Orset cũng rất có cảm ngộ. Trở về khách sạn rất sớm. Mà sau khi Trần Thương trở lại bệnh viện, đi tới phòng trực ban. Nhắm mắt lại nằm ở trên giường, trực tiếp học tập 2 kỹ năng vừa lấy được. Thế nhưng ngay sau khi Trần Thương học toàn bộ 2 kỹ năng xong, đột nhiên Trần Thương sững sờ. Không phải anh kinh ngạc ở suy nghĩ của Orset mà là đối với suy nghĩ kia của chủ nhiệm Lý hơi trợn tròn mắt. Mặc dù chỉ là chữa trị đường mật cấp đại sư, thế nhưng Trần Thương được lợi rất nhiều lúc này. Không thể không nói về chỗ thần kỳ của học trộm kỹ năng. Sau khi học trộm, thường thường còn có thể bị ảnh hưởng từ suy nghĩ và ý tưởng phẫu thuật của người bị học trộm. Cái này rất thần kỳ. Hiện tại, khi Trần Thương quay đầu lại nhìn cầm đèn nội soi thuật, đột nhiên cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Không thể không nói một câu xúc động từ đáy lòng, đây chính là một thứ tốt đẹp. Suy nghĩ của chủ nhiệm Lý như thế nào đây? Phẫu thuật chữa trị đường mật ý chỉ vẫn bảo đảm cho con đường lưu thông dịch mật được tự nhiên, để khôi phục công năng sinh lý. Mà tính hoàn chỉnh của đường mật chỉ khi được bảo tồn tốt hơn, mới có thể khiến cho dịch mật tiến vào tá tràng theo con đường theo tự nhiên. Đồng thời còn có thể bảo đảm và phát huy công năng của ống dẫn mật cơ vòng ốt đi, trừ tính điều tiết sinh lý ở bên ngoài, nhất là có thể tránh cho dịch ruột non chảy ngược vào trong đường mật bên gây ra đủ loại nguy hại. Mà đoạn xa kết cấu giữa đường mật và cơ vòng ốt đi giống như công năng bình thường, là một yếu tố cơ bản khác. Mà nếu như phá hủy tính tự nhiên của đường mật, tiến hành phẫu thuật nối lại mật, ruột. Bất kể có ra sao, cũng không bằng hiệu quả tốt vốn có của bản thân tự nhiên đường mật nối lại. Như vậy, sẽ xảy ra vấn tất nhiên phẫu thuật nối lại mật, ruột sẽ có nhiều vấn đề như vậy, có thể mở ra lối riêng hay không, tận khả năng chữa trị đường mật bị tổn thương, khôi phục công năng ban đầu của đường mật, từ đó không cần nối lại mật, ruột rồi. Sau khi Trần Thương nhìn thấy ý kiến này, trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng thế, thật ra, làm gì có phẫu thuật nào là hoàn mỹ, chỉ cần là phẫu thuật, khẳng định là sẽ phải phá hư kết cấu ban đầu, một lần nữa tạo dựng một kết cấu mới. Thật ra thân thể có thể hình thành nên dạng tổ chức và hình thái như hiện tại, thì bản thân đã đủ trưởng thành. Bất kể là túi mật hay là ruột thừa đều là tác dụng không thể thay thế. Mà nối lại đường mật hổng tràng, vốn dĩ bản thân nó đã tồn tại một chút tai họa nằm sau phẫu thuật nối lại mật, ruột thường thấy các loại biến chứng bệnh như chảy máu, rò đường mật, vị trí nối lại lần nữa tắc nghẽn. Về lâu dài có thể xuất hiện sỏi thận bên trong đường mật, xuất hiện nhiễm trùng ngược dòng mà hình thành nhiễm trùng đường mật, người bệnh sẽ lại phát sốt, thậm chí viêm ống mật. Bệnh vàng da. Những vấn đề này tồn tại, lần nữa đề cao độ khó để nối lại. Muốn xây dựng lại đường tiêu hóa, nối lại mật, ruột và nối lại tụy tràng sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Nếu như sau khi xây dựng lại, biến chứng bệnh ngược lại sẽ càng nhiều hơn, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Đột nhiên Trần Thương cảm thấy, suy nghĩ này của chủ nhiệm Lý, trực tiếp giúp cho anh nhận được ích lợi không nhỏ. Nếu như đường mật có thể sử dụng, đương nhiên sẽ không có chuyện phá hư đầu mút mật, ruột, có thể sử dụng phẫu thuật chữa trị đường mật hay không, mà không phải sử dụng phẫu thuật nối lại mật, ruột chứ. Bao quát tuyến tụy cũng như thế nghĩ tới đây. Cuối cùng Trần Thương cũng không kìm nén được suy nghĩ trong lòng, vội vàng đứng dậy bắt đầu lấy giấy ra vẽ hình đường mật, tiếp đó bắt đầu phân tích. Anh cảm thấy, loại mạch suy nghĩ này có thể thực hiện mở ra lối riêng, giải quyết biến tướng lỗ hổng của nối lại mật, ruột. Thế nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra một vấn đề, đó chính là anh không đủ hiểu biết về phẫu thuật nối lại mật, ruột. Chỉ khi hiểu rõ về nối lại mật, ruột thì anh mới có thể nghĩ ra một loại mạch suy nghĩ hoàn toàn mới hơn. Chương 1109, tâm tư của Đàm Lập Quốc. Sau khi Trần Thương rời khỏi bệnh viện 301, đại chủ nhiệm Lư Siêu của ngoại khoa tổng hợp lại gọi Đoàn Ba lại. Chủ nhiệm Đoàn này, sau này anh không cần đi quản người bệnh mỗi ngày nữa. Lư Siêu nhìn Đoàn Ba, mỉm cười nói. Câu này của Lư Siêu khiến Đoàn Ba giật nảy mình, cho là mình đã phạm sai lầm gì, vội vàng nói, chủ nhiệm Lư, thật ra. Tôi. Lư Siêu thấy thế, biết rằng Đoàn Ba hiểu lầm, vội cười nói, lúc bác sĩ Trần rời khỏi đã nói tôi quan tâm chăm sóc anh, nói anh ở bệnh viện cũng đã giúp cậu ấy không ít việc. Cho nên, sau này anh cứ theo tôi làm phẫu thuật, nghe thấy vậy. Lư Siêu trợn tròn mắt. Đi theo chủ nhiệm Lư làm phẫu thuật, chuyện này đối với một nhân viên bồi dưỡng mà nói, phải khó khăn cỡ nào. Đoàn Ba vội vàng cảm kích nói, chủ nhiệm Lư, rất cảm ơn anh. Lư Siêu cười nói, không có chuyện gì, trở về tích cực phát triển ngoại khoa tổng hợp, anh nói đi, dù sao bác sĩ Trần cũng là người của bệnh viện các anh, ngoại khoa tổng hợp của chúng ta không thể mất mặt được. Anh nói đúng không? Đoàn Ba không ngừng gật đầu. Đợi đến sau khi tan việc, trong lòng Đoàn Ba đã có đủ loại cảm giác xông lên đầu, bùi ngùi mãi thôi, nghĩ tới nghĩ lui, Đoàn Ba cũng không biết nên nói với ai. Dứt khoát gọi điện thoại cho Trương Hữu Phúc. Chủ nhiệm Trương, tôi là Đoàn Ba. Quan hệ giữa Trương Hữu Phúc và Đoàn Ba không tệ, chủ yếu là bởi vì Đoàn Ba là người nghe lời, được việc. Năng lực. Trung quy trung cũ. Sau khi Trương Hữu Phúc nhận điện thoại, chủ nhiệm Đoàn, sao thế? Đoàn Ba do dự nửa ngày, nói, nhớ tới anh thôi, có mấy lời muốn nói với anh, nên tìm anh để tâm sự. Trương Hữu Phúc nghe thấy vậy, giật nảy mình, chuyện cũ nổi lên trong lòng, Trương Hữu Phúc không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, chủ nhiệm Đoàn, anh. Khống chế cảm xúc của mình tốt một chút, anh hơi không đúng. Đoàn Ba thở dài, e. Đúng vậy, hôm nay hơi xúc động, hôm nay tôi đã gặp Trần Thương. Trương Hữu Phúc sững sờ, tiểu Trần hả? Cậu ta thế nào? Vẫn ổn chứ? Hôm nào mời người ta ăn một bữa cơm, sau khi trở thành chủ nhiệm khoa cấp cứu, anh cũng nên buông xuống thành kiến, cách cục không thể quá nhỏ. Nghe chủ nhiệm Trương lải nhải, Đoàn Ba lắc đầu, cười khổ một tiếng, hiện tại tôi mời khách, có khi còn không mời nổi người ta, chủ nhiệm Trương, có lẽ anh không biết. Đoàn Ba kể lại mọi chuyện của hôm nay một cách kỹ càng, bao gồm việc Orset làm trợ thủ cho Trần Thương, chủ nhiệm Lư thì bưng trà rót nước. Sau khi nghe xong, Trương Hữu Phúc cũng im lặng. Thật Từng Trương Hữu Phúc biết rõ, mặc dù năng lực của Đoàn Ba có hạn, thế nhưng khẳng định là vẫn nổi bật, bằng không cũng sẽ không cùng mình ở khoa cấp cứu làm ra những chuyện kia. Sau khi Trương Hữu Phúc nghe xong, bất đắc dĩ thở dài. Ê! Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy tiểu tử này lợi hại, thế nhưng tôi không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy, mới đến thủ đô chưa tới nửa năm, đã đến trình độ này, một năm sau trở về, cậu ta phải lợi hại cỡ nào chứ? Có lẽ Tiểu Trần thích hợp với môi trường này. Hai người anh một lời tôi một câu hàn huyên hơn một giờ. Dương Đồng, vợ của Trương Hữu Phúc nhìn mà ngây người. Chờ khi cúp điện thoại, Dương Đồng bất đắc dĩ hỏi, lão Trương, ai vậy? Trò chuyện lâu như thế Trương Hữu Phúc, Đoàn Ba, khi anh ta đi bồi dưỡng, gặp phải Tiểu Trần, bà không biết đâu, hiện tại Tiểu Trần. Lợi hại Trương Hữu Phúc kể lại những lời Đoàn Ba vừa nói cho Dương Đồng. Hai vợ chồng cũng thảo luận một đêm. Ở trong mắt người khác, Trương Hữu Phúc và Dương Đồng cũng coi như là người có tiền, có quyền, có văn hóa gia đình ở tỉnh nhị, thế nhưng họ biết rõ, mình cũng cần chỗ dựa. Trương Hữu Phúc kể chuyện về Trần Thương cho thư ký Đàm của lão cấp trên. Không vì cái gì khác, chỉ hy vọng sau sẽ có mối quan hệ tốt với Trần Thương. Lão Đàm, viện trưởng Tần cũng sắp điều đi rồi, vị trí của anh không thay đổi, nếu đã như vậy, anh phải suy nghĩ thật kỹ làm sao cho phải. Trương Hữu Phúc nói. Đàm Lập Quốc gật đầu, cảm ơn, Hữu Phúc. Trương Hữu Phúc gật đầu, viện trưởng tương lai còn chưa biết là ai, anh muốn động cũng tốt. Muốn ngồi vững ở vị trí này cũng được, Tiểu Trần chính là mấu chốt. Đàm Lập Quốc từ một tiếng, đúng một đêm này, Đàm Lập Quốc đã đưa ra một quyết tâm. Sáng sớm hôm sau lúc đi làm, Đàm Lập Quốc lấy hai bình đặc cung quý giá giữ bao nhiêu năm trong nhà ra. Buổi sáng đi tặng cho Tần Hiếu Uyên. Ông Tần, gần đây tôi kiêng rượu, trong nhà có hai chai Mao Đài, cho người khác thì tôi cứ thấy tiếc, mà ông cũng thích uống rượu, nên đem tới cho ông. Đàm Lập Quốc cười đặt rượu ở trên bàn cho Tần Hiếu Uyên. Chuyện này khiến Tần Hiếu Uyên sững sờ, lão Đàm, có chuyện gì cứ nói thẳng, ông thế này cứ khiến tôi sợ cực kỳ. Đàm Lập Quốc lắc đầu, thật không có chuyện gì, cũng không đúng, có chuyện, chờ lúc Duyệt Duyệt nhà ông và Tiểu Trần kết hôn, nhớ mời tôi nhé. Đúng, đến lúc đó rượu, thuốc lá cũng đừng chuẩn bị, chỗ tôi đã có sẵn. Lần này, ngược lại là Tần Hiếu Uyên hơi không biết làm thế nào. Sau đó, Trần Thương sẽ không cần đi lo liệu chuyện gì, toàn thân toàn ý chú tâm vào con đường làm phụ trợ và nhận thêm ca bệnh Bệnh viện An Kinh, Tổng viện Quân đội Thủ đô, Bệnh viện Địa Đàn. Đâu đâu cũng có bóng dáng Trần Thương. Đi tới đâu, chính là truyền thuyết chỗ đó Trần Thương dẫn theo Orset làm phụ trợ không ngừng chạy đi rừng, học trọng kỹ năng mục đích của Trần Thương cũng rất đơn giản, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu, học không được cũng không sao. Dù sao việc chuyển chức nhiệm vụ của mình cũng sắp hoàn thành. Đến lúc đó, mình dùng kỹ năng điểm học tập nối lại mật ruột. Mà lúc này, tổng bộ The Lancet ở nước Anh, trong hội nghị, một câu nói của tổng biên đã làm rối loạn tất cả chương trình. Tờ báo cuối tháng 3 đổi một chủ đề mới, đến từ một bài luận văn về phẫu thuật đường mật chật hẹp của Trung Quốc, tác giả là Orset và Mã Nguyệt Huy, làm đề mục trang đầu tổng biên Plandot nhìn mọi người rồi nói. Các chủ biên và biên tập ở dưới lập tức sững sờ, đã sắp xếp xong xuôi, hôm nay sẽ bắt đầu in và phát hành, có phải không quá thích hợp không? Bất ngờ đổi bản thảo có thể sẽ khiến cho người gửi bản thảo bất mãn. Plandot lắc đầu, thích hợp. Mà tôi còn cảm thấy rất thích hợp. Chúng ta không cần người gửi bản thảo có hài lòng hay không, cái mà chúng ta cần chính là người đọc hài lòng, nội dung hay chắc chắn phải mau chóng được truyền bá ra ngoài, đây mới là tôn chỉ của chúng ta. Hội nghị đường tiêu hóa thế giới tháng 5, tờ báo tháng 4 của chúng ta căn bản không kịp truyền bá, mà trùng hợp bây giờ, bản luận văn này rất có giá trị, tôi cho rằng chắc chắn phải để càng nhiều nhân viên y tế đọc được. Plandot suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, nếu đổi bản thảo sẽ không thích hợp, vậy cứ thêm một bài, đặt ở phía trước. Mọi người nghe thấy vậy. Vội gật đầu. Thêm một bài cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng mọi người rất tò mò. Vì sao Plandot lại coi trọng bài luận văn này đến thế? Sau hội nghị, Plandot gửi tin nhắn cho Orset. Ok, sau khi Orset nhìn thấy, lập tức vui mừng, cảm ơn bài luận văn này đối với mình mà nói có ý nghĩa không lớn, thế nhưng đối với Trần Thương thì lại có ý nghĩa rất lớn. Chương 1110, luận văn dữ dội. Plandot và Orset là bạn bè tốt đã nhiều năm. Quan điểm học thuật của hai người cũng rất giống nhau, quan trọng nhất chính là, vốn dĩ Plandot và Orset đã từng cùng nhau nghiên cứu một hạng mục nghiên cứu khoa học, mặc dù sau cùng đều thất bại, thế nhưng hai người cũng bởi vậy mà đã có mối quan hệ khăng khít. Plandot là nhà khoa học xử lý công trình tế bào học, về sau được tập đoàn săn đầu người Elsevier bệnh viện tới mời, đảm nhiệm chức vụ tổng biên của The Lancet. Một lần làm thoát cái đã nhiều năm. Orset nói với Plandot, lần này có thể là bác sĩ Trần sẽ trở thành hội trưởng hội học khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Tin tôi đi, đối với lời nói ngông cuồng của Orset, chắc chắn là Plandot sẽ không tin. Sau đó hai người nói chuyện phím, Orset kể ra những gì mình biết về Trần Thương, chắc chắn nói, tin tôi đi. Hoặc là giúp tôi đối với lối suy nghĩ điên cuồng này của Orset, Plandot không từ chối. Mà chỉ mở ra tập san, tạp chí khoa ngoại Anh Quốc, tìm bài phát biểu kỹ xảo sử dụng nội soi trước kia của Trần Thương. Sau khi xem xong, Plandot sửng sốt một chút, sau đó ông nhanh chóng tìm tư liệu về Trần Thương, phát hiện phần lớn tài liệu tìm được đều là với vai trò người chỉ đạo. Hiện tại một bài này cũng thế. Cái này khiến Orset hơi giật mình. Hơn nữa, gần đây bài phát biểu trên The Lancet cũng là của Trần Thương, đó chính là vụ án công kích FDA thông qua kiểm tra đo lường siro trị ho, thông qua án lệ lấy chứng nhận, đẩy ngược cho thấy sản phẩm siro trị ho của công ty VOLB không hợp cách, tên sách là các loại hành vi không rõ. Chuyện này thậm chí còn giúp The Lancet nhận được không ít khen ngợi, điều này làm cho Plandot tò mò, người tên Trần Thương này, đến cùng thì tinh thông cái gì? The Lancet có rất nhiều độc giả, mà lại có trình độ chuyên nghiệp tương đối cao. Sau ngày tập san được công bố, rất nhiều người đã bắt đầu thử nghiệm và học tập đối với nội dung sách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao The Lancet được hoan nghênh, bởi vì người ta ở phương diện học thuật, thật sự có tính quyền uy, tất cả mọi người rất tin tưởng. Mà tại trung tâm y học Rochester ở trấn Minnesota, Kiều Đàn ăn ti già thì đọc được tập san tháng 3 của The Lancet. Với tư cách là bác sĩ trưởng trẻ tuổi tại trung tâm y học Mayo, Kiều rất cố gắng chăm chỉ nâng cao tay nghề bản thân. Sau khi đọc được bài luận về những sai lầm thường gặp trong phẫu thuật đường mật và phương pháp khắc phục, Kiều lập tức vui mừng. Không ngờ tạp chí như The Lancet vậy mà lại có thể đăng lên loại tổng kết kỹ thuật như vậy. Rất hiếm thấy cho tới nay, The Lancet ở trong lòng mọi người đều là một tòa soạn chuyên nghiệp và xa xỉ, đối với một bác sĩ nhỏ mà nói, thậm chí là hơi cảm giác không dính bụi trần. Không ngờ lần này sẽ cho đăng kiểu văn chương này, khiến anh ta rất mừng. Kiều nhìn kỹ, càng xem càng thấy hưng phấn, bởi vì những sai lầm được chỉ ra trong bài viết này gần như là tiếng lòng của anh ta, một loại cảm giác tán đồng xuất hiện ở trong lòng, là một bài luận rất ý nghĩa, hơn nữa, còn có biện pháp giải quyết và cách thức cải tiến. Cả buổi trưa này Kiều đã đọc trọn vẹn 4-5 lần, để cho chắc chắn, anh ta còn ghi chép lại. Sau khi xong xuôi, Kiều nhìn tên tác giả một chút, lập tức hiểu ra tất cả. Hóa ra là giáo sư Orset, còn có Mã Nguyệt Huy. Nhưng rồi, khiến anh ta càng thêm kinh ngạc chính là, vì sao bài luận của giáo sư Orset lại có một người khác làm vai trò chỉ đạo chứ? Lần này, Kiều tò mò bắt đầu tìm kiếm cái tên Trần Thương. Vừa mới tìm kiếm, đã xuất hiện thêm mấy bài luận văn nữa. Không những vậy, người tên Trần Thương này cũng thật sự là một người quá tài giỏi, hai bài đăng trên The Lancet, có một bài là Cấy ghép gan. Đây cũng quá trâu bò, mà kết quả là, Kiều mở ra bài viết về kỹ xảo sử dụng nội soi được đăng trên tạp chí khoa ngoại Anh Quốc. Sau khi đọc xong, Kiều có một loại vẫn chưa thỏa mãn rất nhanh, buổi chiều có ca phẫu thuật, Kiều là trợ thủ, cũng sung làm công việc tay cầm đèn nội soi. Mà ca phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày lúc chiều, bác sĩ mổ chính là bác sĩ trưởng ở chỗ của Kiều, trong khi ca phẫu thuật được tiến hành, gặp một chút nan đề, dạ dày tá tràng tách rời của người bệnh xuất hiện vấn đề. Cảm thấy vấn đề không đủ không gian có thể sẽ gây tổn thương tĩnh mạch ở xung quanh. Ngay lúc này, bỗng Kiều liên tưởng đến kỹ thuật xoay tròn sợi quang học mà hôm nay đã nhìn thấy. Vội vàng nói với tổ trưởng Nancy, Nancy tiên sinh, anh chờ một chút. Nancy sững sờ, quay người nhìn thoáng qua cái người trẻ tuổi tên Kiều, cậu có biện pháp gì à? Kiều gật đầu, anh nhìn màn hình, tôi đến khống chế kính, anh xem thử kiểu không gian này có hữu dụng hay không. Sau khi nói xong, Kiều bắt đầu khống chế xoay tròn sợi quang học nội soi. Chỉ thấy hình ảnh biến hóa, lúc xoay tròn đầu ống soi cũng không có thay đổi bản thân trung tâm tầm mắt, mà là thông qua việc xoay tròn sợi quang học, lại cứ thế mà tạo nên một loại cảm giác không gian bao quát các mặt. Không chỉ người khác, ngay cả Kiêu cũng phải trợn tròn mắt. Thành công thật sự đã thành công. Nancy sững sờ, nhìn một màn này, lập tức kinh ngạc vui mừng vạn phần. Kiêu, đây là có chuyện gì? Thân là tổ trưởng tổ trị liệu của Mayo, ông biết rõ một màn trước mắt này đại diện cho cái gì. Kiêu cũng hơi kích động, xin lỗi, tổ trưởng, đây là lần đầu tiên tôi thao tác, lại tiếp tục làm mấy lần, tôi tin rằng sẽ có hình ảnh đẹp nhất. Nancy gật đầu, hiện tại phẫu thuật so với bất cứ cái gì đều quan trọng. Chờ ca phẫu thuật xong, rồi mới nói chuyện này một cách cụ thể. Nói thật, hành vi vừa rồi của Kiêu khiến ông ý thức được. Có lẽ đây là một lĩnh vực mới. Quả nhiên, sau khi Kiêu thử 7-8 lần, có thể tiến hành thuận lợi các thao tác, ca phẫu thuật có thể tiếp tục, cũng không cần tiến hành kết hợp rạch mổ ngực bụng để làm phẫu thuật. Phẫu thuật kết hợp mổ rạch ngực bụng để cắt bỏ dạ dày tá tràng rất dữ tợn. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Nancy nhìn Kiêu, Kiêu, làm sao mà anh làm được? Vừa rồi, chính là cái lúc dời tầm mắt kia. Kiêu cười xấu hổ, hôm nay tôi đọc được một bài luận văn được đăng trên tạp chí khoa ngoại Anh Quốc, trên đó viết về kỹ xảo này, đúng rồi, người tác giả kia tuyệt đối là một thiên tài. Nancy nghe xong, vội vàng trở về văn phòng. Đã qua nửa giờ, Kiêu hít sâu một hơi, nếu có quyển sách kỹ xảo sử dụng nội soi này, tôi tin rằng khoa ngoại sẽ trở thành loại sách được đón đọc nhiều nhất. Mỗi người đều sẽ chuẩn bị một bản. Kiêu gật đầu, tôi cũng sẽ làm vậy. Chuyện như vậy, không chỉ xảy ra ở trung tâm y học Mayo, còn có rất nhiều nơi trên thế giới. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ý thức được bài luận văn này có khả năng sẽ mở ra một lĩnh vực mới, có thể chân chính trợ giúp cho rất nhiều bác sĩ khoa ngoại và người bệnh. Loại kỹ xảo sử dụng nội soi này đã có người từng nghiên cứu thế nhưng chưa từng có ai nghiên cứu sâu. Trên cơ bản Trần Thương đã hệ thống hóa một kỹ thuật này, sau đó tiến hành phân tích theo hình thức sách giáo khoa. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng có nhiều người dồn dập gọi điện thoại đến tạp chí khoa ngoại Anh Quốc, hy vọng có thể liên hệ với tác giả, hy vọng sẽ cho ra bài luận văn mới. Chương 1111, tôi có một quyển sách có đôi khi, quá trình lên men cần một đoạn thời gian rất dài thế nhưng có đôi khi, lại vừa vặn chỉ cần một ngày dót giờ. CV cảm thấy hôm qua trùng hợp là mình đã mắng Đường Sâm vô năng, thế mà hôm nay lại không thể không chủ động mời anh ta đến văn phòng, tự mình pha cà phê cho người ta. Điều này khiến dót giờ CV cảm thấy cuộc sống thực sự là quá, quá hỗn đảng. Đáng tiếc, tổng biên đã lên tiếng, chắc chắn phải dốc hết khả năng để lôi kéo Trần Thương, nhanh chóng viết tiếp bản luận văn kỹ xảo sử dụng nội soi thứ hai mà Đường Sâm lại là người có quan hệ mấu chốt với Trần Thương. Cộng thêm còn là đồng hương, dót giờ CV đối với chuyện này đúng là hết cách rồi. Bởi vì chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, email của toàn bộ tạp chí xã đã nhận mấy ngàn tin nhắn, đây là một chuyện quỷ dị. Phải biết rằng đây là tập san của một nhà học thuật, cũng không phải là mấy chuyên mục tình cảm hay tiết mục chuyện xưa, làm gì có nhiều tin nhắn như vậy chứ. Ngay khi bộ môn kỹ thuật của công ty cho rằng bị đối thủ cạnh tranh và hacker ác ý công kích, bộ phận kỹ thuật truyền tới một tin tức tốt. Hiện tại người phụ trách của bộ phận kỹ thuật vội vàng cầm bản báo cáo và số liệu của tập san tháng 3 đến văn phòng của tổng biên. Tờ tập san tháng 3 mà tạp chí khoa ngoại Anh Quốc vừa mới xuất bản đã thu hút sự quan tâm, trong đó số lần bài viết được trích dẫn điên cuồng gia tăng trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, không ngờ đã vượt qua cả số lần trích dẫn bình thường của cả 10 ngày. Số lần trích dẫn là gì? Thực chất số lần trích dẫn chính là cơ sở để móc nối với thừa số ảnh hưởng. Có thể hiểu như vậy, số lần quyển sách trên tạp chí này được trích dẫn càng nhiều, thừa số ảnh hưởng sẽ càng cao. Điều này khiến tổng biên sững sờ. Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, nội dung của bài viết kỳ này có vấn đề gì à? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tạp chí xã đều trở nên chấn động. Bộ phận kỹ thuật cẩn thận nghiên cứu số liệu và những tin nhắn trong email của công ty. Đáp án đã có, đó chính là bài luận văn về kỹ xảo sử dụng nội soi thu hút vô số độc giả, hy vọng đăng một kỳ tập san với nội dung hay như vậy nữa. Tin tức này khiến cả tạp chí xã đều trở nên hưng phấn. Nếu như thừa số ảnh hưởng của tập san càng tăng cao, thì giá trị thị trường cũng sẽ được nâng cao không ít, đây rõ ràng chính là dấu hiệu của việc thăng chức tăng lương thêm tiền thưởng mà. Thật ra, tuyệt đối không nên cho rằng những tập san học thuật này là công lập. Đại đa số đều là tập đoàn tư nhân. ở nước ngoài, giá để tải xuống để xem một bài tập sang học thuật cũng không thấp. Nước ngoài đối với quyền tài sản tri thức và nạn sách lậu vẫn tương đối nghiêm khắc, trên cơ bản đọc một bài luận văn quan phương của người ta đều cần tốn không ít tiền. Đương nhiên, trong nước bởi vì tồn tại kỹ thuật sao chép, điều này khiến cho sách lậu trở nên thịnh hành, thậm chí rất nhiều người sẽ cảm thấy vì sao cần phải đọc bản gốc. Chính do hành vi như vậy còn tồn tại, để ngành nghề sách lậu tồn tại nên cũng càng ngày càng phát triển chậm chạp. Dù sao mất động lực, thì lấy đâu ra sức cạnh tranh? Vì lẽ đó, nguyên nhân tập san của nước ngoài phát triển tốt là ở một điểm, họ có quần thể độc giả trung thực, càng thêm coi trọng nội dung của sản phẩm và sự cạnh tranh giữa các ngành nghề. Mà có rất nhiều tập san trong nước rất thông minh, năng lực thích ứng rất nhẹ, tất nhiên không có cách nào kiếm tiền từ độc giả, vậy liền kiếm tiền từ tác giả. Thế là cái nghề này lại xuất hiện rất nhiều sản phẩm dị dạng. Chỉ cần bạn cho tạp chí xả tiền, cái gọi là lệ phí làm màu bìa thì đã có thể xuất bản thành văn, viết nội dung cứt chó gì cũng được. Kiểm tra. Không kiểm tra cũng được, dù sao cũng không có người đọc. Không phải nói trong nước không có gì tốt, đại đa số đồ tốt cũng là có xí nghiệp, cơ cấu chống đỡ, không phải dùng để làm lợi nhuận. Đương nhiên, cũng không phải là nói cái gì của nước ngoài cũng tốt, chỉ có thể nói sách lậu không phải thứ gì tốt, phá hủy quy tắc ngành nghề, ảnh hưởng tới sự phát triển của các ngành các nghề. Lúc này tổng biên của tạp chí khoa ngoại Anh Quốc tìm chủ biên George CV, người phụ trách vấn đề này, để bà mau chóng liên hệ với giáo sư Trần Thương, hy vọng có thể hẹn gặp anh để thảo luận về bản thảo. Khi George CV nhận được tin tức thì trợn tròn mắt, bởi vì hai bài luận văn này đều là được Đường Sâm đưa tới. Thậm chí là ở trong mắt bà, hai bài luận văn đó cũng không đáng để nhắc tới, vậy mà nhận được tiếng vọng dữ dội như vậy. George CV sững sờ, chẳng lẽ mắt nhìn của mình kém như vậy à? Nghĩ đến trước đây kém chút phẫn nộ đuổi Đường Sâm đi, George CV vẫn bất đắc dĩ vô cùng xúc động. Trong văn phòng, George CV nhìn Đường Sâm, "Đường Sâm, tôi cảm thấy năng lực và ánh mắt của cậu khẳng định là đáng giá." Hôm nay trong lòng Đường Sâm cũng như ăn phải mật tổng biên tự mình tán dương, vinh dự này đối với một tiểu biên mà nói, quả thực rất vui vẻ, quan trọng nhất chính là, tháng này, anh ta sẽ có một bút tiền thưởng thêm. Nhìn chủ biên George CV tự thân pha cà phê cho mình, anh ta là thật thoải mái. Cảm ơn chủ biên. Đường Sâm vừa cười vừa nói. George CV gật đầu, bản thảo lần trước cậu và Trần Thương thảo luận rất tốt, hy vọng cậu có thể lần nữa liên hệ với Trần Thương để bàn về vấn đề liên quan tới kỹ xảo sử dụng nội soi. Sau khi nói xong, George CV nhìn Đường Sâm, nghiêm túc nói, chuyện lần trước, tôi nói xin lỗi với cậu. Sau này tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của cậu. Đường Sâm cảm thấy cuộc sống của mình thật viên mãn. Thật sự là thoải mái, Trần Thương quả thực là phúc tinh của mình mà. Tới lúc đó được chuyển chính thức, tăng lương đều dựa vào Trần Thương. Tương lai được thăng chức. Đường Sâm vội vàng gật đầu, chủ biên yên tâm, chuyện này giao cho tôi. Đường Sâm rời khỏi phòng làm, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Thương. Trần Thương, cậu đúng thật là lợi hại, mà Đường Sâm vừa mở miệng đã khiến mới 3 giờ sáng mà Trần Thương cũng phải sửng sốt. À! Cái gì? Có chuyện gì thế? Trần Thương nhận điện thoại, một mặt không hiểu gì. Nhìn tên người gọi điện thoại gọi đến và thời gian, lập tức bó tay rồi, đại ca, hiện tại là 3 giờ sáng, anh cảm thấy gọi điện thoại cho tôi vào giờ này thích hợp lắm à? Đường Sâm vội vàng xin lỗi nói, thực sự là thật không tiện. Là tôi quá kích động, người anh em, cậu biết không, cậu đã làm nên một sự kiện lớn. Cậu trở nên nổi tiếng rồi. Trần Thương sững sờ, cúi đầu nhìn tất chân bị cởi bỏ ở trên nền nhà. Đây là chuyện lớn mà anh làm đêm qua, mau nói. Đại ca, tôi buồn ngủ lắm. Trần Thương im lặng. Đường Sâm vội vàng nói, hai bản thảo mà lần trước cậu đưa cho tôi đã trở nên nổi tiếng rồi, cậu biết không? Nó nhanh chóng bạo khoản. Hiện tại tất cả tạp chí xã đều trở nên hưng phấn, tổng biên của chúng tôi đích thân tới gặp tôi, bảo tôi liên hệ với cậu, chủ biên còn pha cà phê cho tôi. Trần Thương để điện thoại ra xa một chút, anh cảm thấy. Đường Sâm hơi quá mức phấn khởi. Đã qua nửa ngày, cuối cùng Trần Thương mới hiểu rõ mọi chuyện. Hai bài luận văn của mình đã trở nên sôi nổi, hai câu đơn giản như vậy, cái tên Đường Sâm này nói cả trăm câu vẫn chưa xong, mới xuất ngoại mấy ngày nên quên tiếng phổ thông. Đường Sâm bất đắc dĩ cười nói, anh em, có kỹ xảo sử dụng nội soi hay không, tôi có thể hẹn một ngày không? Cậu yên tâm, Trang Nhất. Đảm bảo sẽ đăng ở Trang Nhất, tôi biết là sẽ rất khó, thế nhưng, cố gắng thêm chút nữa là được, tôi biết cậu có thể. Trần Thương sững sờ, được, tôi biết rồi. Đường Sâm lập tức im lặng, thận trọng chút. Anh em, cậu nổi tiếng rồi. Đúng rồi, bây giờ cậu có ý tưởng để viết tiếp hay không? Trần Thương gật đầu, có chứ. Tôi có một quyển sách đây. Đường Sâm sững sờ, một quyển sách. Chương 1112, khó khăn là cố ý khoảng thời gian này đi mấy bệnh viện làm phụ trợ, thu hoạch rất lớn khỏi cần phải nói, học trộm kỹ năng lại lần nữa phát huy sức mạnh của nó, thành công học được phẫu thuật nối lại mật, ruột cấp đại sư. Khoảng thời gian này, Trần Thương càng đi nghiên cứu sâu, càng phát hiện ra vấn đề và chi tiết của xây dựng lại đường tiêu hóa. Nhưng phát hiện thì phát hiện, lâm sàng vẫn là lâm sàng. Phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng của bệnh ung thư đầu tụy chính là một cơ hội rất tốt để làm lâm sàng. Thật ra, đây cũng là độ khó lớn của việc xây dựng lại đường tiêu hóa. Dự đoán được tình hình xấu nhất của bệnh tình, nhiều biến chứng bệnh nhất, có ích cho việc duy trì ca phẫu thuật ngắn nhất. Lý giải sự khác biệt của chiều sâu, tầm nhìn và biện pháp đều không giống nhau. Ca phẫu thuật ngày thứ 6, nhưng Trần Thương đã bắt đầu mong đợi. Thế nhưng, Trần Thương nghĩ không ra một chuyện, vì sao một ca phẫu thuật ung thư đầu tụy giai đoạn đầu bình thường lại có thể cho mình một tấm thẻ đặc huấn chứ? Dựa theo phán định của hệ thống, độ khó và ban thưởng có quan hệ trực tiếp với nhau, cũng sẽ không quản người bệnh có thân phận gì. Ban thưởng tấm thẻ đặc huấn này, như thế nào cũng phải là một bốt cấp lãnh chúa trở lên, thế nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua là người bệnh chỉ bị ung thư đầu tụy giai đoạn đầu, không có thay đổi vị trí hay di căn. Nghĩ không ra sáng thứ 6, từ sớm Trần Thương đã đến văn phòng của khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Hiệp Hòa. Tôn Quảng Vũ nhìn thấy Trần Thương tới, sắc mặt hơi quỷ dị, vội vàng gọi Trần Thương lại. Trần Thương thấy thế, tò mò đi tới, chủ nhiệm Tôn, sao vậy? Tôn Quảng Vũ kéo Trần Thương sang vừa, nhỏ giọng nói, người nhà họ đang cãi vã. Trần Thương lập tức sửng sốt, vì sao? Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ nói, người con trai thứ hai của Tần gia muốn người của Mayo làm phẫu thuật cho ông cụ. Ông cụ lại nhất quyết không đồng ý, ông cụ sinh ra ở thời đại trước, cái này. Hơi thành kiến, mà lại nhất quyết giữ tư tưởng thâm căn cố đế, không lay chuyển được, sống chết không đồng ý để người nước Mỹ làm phẫu thuật cho mình. Trần Thương hơi sững sờ, thật ra cũng có thể lý giải, dù sao ông lão cũng xuất thân từ quân ngũ, trải qua một số chiến tranh, tự nhiên tư tưởng sẽ tương đối bảo thủ. Mặc dù ở thời đại này hơi cứng nhắc, thế nhưng nghĩ đến ông lão, thật đúng là hơi đáng yêu. Đúng rồi, chủ nhiệm Tôn, ông cụ biết bệnh của mình chứ? Trần Thương tò mò hỏi. Tôn Quảng Vũ cười khổ một tiếng, ông cụ ấy à, cứ như gương sáng vậy, trong lòng vô cùng thông thấu, biết tất cả mọi chuyện, nhưng cảm xúc các phương diện đều rất tốt, tích cực làm phẫu thuật, những thứ này đều không có vấn đề. Nói đến đây, Tôn Quảng Vũ hơi hổ thẹn, nhắc tới cũng trách tôi, không nên lắm mồm. Ông lại tiếp tục thở dài nói, sau khi chẩn đoán chính xác cho ông cụ, người nhà họ đều tới tìm tôi. Hỏi tôi một chút về tình huống bệnh tật và vấn đề khó dễ của ca phẫu thuật. Thế nhưng cậu cũng biết đấy, độ khó, tính nguy hiểm và biến chứng bệnh của phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng rất lớn. Sau đó tôi đã thuận miệng nói là trung tâm y học Mayo là bệnh viện tốt nhất hiện tại về lĩnh vực này. Nói đến đây, Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, kết quả, người con trai thứ hai của nhà họ Tần này, ngày hôm sau đã mời chuyên gia của trung tâm y học Mayo tới. Tiến hành chẩn đoán tình trạng bệnh của đối ông cụ, cũng cho ra một vài hứa hẹn. Sau khi Trần Thương nghe xong, lập tức sững sờ, anh hiểu được, hóa ra độ khó của ca phẫu thuật nằm ở chỗ này, là bởi vì thiết kế khó khăn. Nhưng mấy người nhà họ Tần này cũng thật sự là có bản lĩnh, trực tiếp mời chuyên gia từ trung tâm y học Mayo tới. Thật đúng là mánh khóe thấu trời, lại nói, trung tâm y học Mayo và mấy người quý tộc quan to trên thế giới có liên hệ cũng là chuyện thường thấy nhất. Người bệnh cấp cao đến từ hải ngoại, bao gồm cả vương thất vùng Trung Đông, quan viên phú hào hoặc người nổi tiếng đến từ các quốc gia trên thế giới chiếm 5% trong tổng số người bệnh. Nghĩ như vậy, cũng không thấy gì bất ngờ. Thế nhưng, nếu không có được thẻ đặc huấn sắp tới, Trần Thương chắc chắn sẽ không cam lòng. Mặc dù anh không biết trình độ của tổ chữa bệnh Mayo ra sao, thế nhưng Trần Thương tự nhận trình độ phẫu thuật đầu tụy tá tràng của mình cũng hẳn là không kém. Thế nhưng, hiện tại phải chờ xem ông cụ quyết định như thế nào. Trong phòng bệnh, Tần Trấn Vĩ một mặt bất đắc dĩ nói, ba, con cũng đã nói, chữa bệnh là không phân biệt biên giới, bác sĩ Norman Bethune không chi viện cho quốc gia chúng ta à. Bệnh viện Hiệp Hòa vốn là do dòng tộc Trockfenfern xây dựng cơ mà ông cụ Tần đen mặt lại, ba tin người Trung Quốc chúng ta cũng có thể làm giỏi loại phẫu thuật này, ông cụ dứt khoát nói một câu khiến bốn người con trong phòng đều hơi bất đắc dĩ. Tần Trấn Vĩ nhìn thoáng qua Tần Trấn Hoành bất đắc dĩ nói, anh mau khuyên ba đi, chính miệng chủ nhiệm Tôn cũng đã nói. Trước mắt chỉ có trung tâm y học Mayo thực hiện tốt loại phẫu thuật này, chúng ta không thể trơ mắt. Em Tần Trấn Hoành nhìn em trai, bất đắc dĩ ngồi bên cạnh lão gia, nói, ba, con cảm thấy em trai nói cũng có lý, chính trị là chuyện chính trị, nhân dân là chuyện của nhân dân, tất cả chúng con đã tính toán tất cả rồi, từ thời Thanh Triều còn có sư di trường kỷ dĩ chế di mà, sao chúng ta lại không được? Dê, Norman Bethune Bạch Khâu N, sư di trường kỷ dĩ chế di là học tập kỹ thuật tiên tiến của phương Tây từ đó chống lại sự xâm lược của cường quốc phương Tây. Chẳng qua chúng ta chỉ là sử dụng phương pháp chữa bệnh xem bệnh cho ba. Tiếp đó đợi ba khỏe lên, mới có thể phát huy nhiệt lượng thừa chứ. Đúng không nhưng mà, mặc cho anh em nhà họ Tần có nói thế nào, ông cụ cũng không đồng ý, sống chết không đồng ý, đại ý chính là dù không làm phẫu thuật cũng không để người nước Mỹ làm trong lúc nhất thời, phẫu thuật lâm vào trạng thái căng thẳng. Rơi vào đường cùng, hai anh em Tần Trấn Hoành chỉ có thể mời các chú bác tới khuyên nhủ ông cụ. Lần này, Hiệp Hòa lại náo nhiệt. Trần Thương đứng ở bên ngoài, cứ như xem bản tin thời sự, nguyên một đám người già quen thuộc đi vào đi ra. Thật sự là hơi rung động lòng người không biết đã qua bao lâu. Trần Thương và Tôn Quảng Vũ được gọi vào phòng bệnh. Tiếng sau đó, có hai ông lão tầm tuổi nhau ngồi bên cạnh ông cụ, còn có hai anh em Tần Trấn Hoành, Tần Trấn Vĩ của Tần gia. Ông cụ nhìn thấy Trần Thương và Tôn Quảng Vũ đi vào, không nói gì khác. Gọn gàng dứt khoát hỏi một câu, đồng chí Tiểu Trần, cậu đối với ca phẫu thuật của tôi, có nắm chắc không? Trần Thương sững sờ, nhìn thần sắc kiên định của lão nhân, hình như rất hy vọng nhận được ánh mắt khẳng định, thế là nghiêm túc nhẹ gật đầu, có ông cụ nghe thấy vậy, trực tiếp cười ha ha ha mà anh em nhà họ Tần lại trực tiếp sụ mặt. Rất rõ ràng, câu trả lời của Trần Thương lúc này vô cùng quan trọng. Một ông cụ gầy gò ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nói, được rồi. Chúng ta cũng đừng tranh giành, đều lui một bước. Vừa rồi Trấn Vĩ cũng đã nói, những chuyên gia của Mayo nói có thể chẩn đoán được bệnh này, cần rất năng lực chẩn đoán rất cao, nhìn ra, đồng chí Tiểu Trần thật sự có bản lĩnh. Để tôi nói thử, cứ để Tiểu Trần đến làm mổ chính, mấy người của Trung tâm Y học Mayo, đến làm trợ thủ, hỗ trợ tiến hành phẫu thuật, dù sao, mục đích của chúng ta là giúp cho ca phẫu thuật thành công, đến lúc đó hai bên trao đổi hợp tác lẫn nhau. Như vậy mới có thể được. Nói xong, nhìn ông cụ, hiện tại cũng lưu hành việc trong và ngoài nước hùng vốn, chúng ta cam đoan tự mình có vị trí chủ đạo là được, đúng hay không? Sau khi nói dứt lời, mấy ông cụ cũng cười.